Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Hung Cẩm Chu Tước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã sử dụng mưu kế của mình, định để cho cô em trong cái hai cô con gái ở bên Hận Thiên Thị kia ngủ với tên Thiếu Tôn. Tuy nhiên không ngờ rằng Thiếu Tôn thì lại là một loại hung cẩm biến hóa thành người, muốn lợi dụng cô nàng này. Sau đó thì bị mọi người phát hiện ra thì hắn đã bỏ chạy. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đuổi theo tiếp theo. Chu Tước phi độn như một tia chớp, mỗi lần vỗ cánh chính là cả trăm dặm, mà mấy vị trưởng lão của Hận Thiên Thị thì kết thành trận thế, phân biệt thi triển na di thuật vượt qua hư không ra sức để đuổi theo. Làm người thì phải lưu lại một đường. Các người cường truy bản tôn như thế, không sợ thời điểm cửu nguyệt thăng thiên hạ xuống tai họa mà vạn kiếp bất phục sau? Chu Tước bay ở phía trước, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Mấy vị trưởng lão của Hận Thiên Thị nghe vậy, trong nội tâm khẽ giật mình, hình như là nghĩ tới sự tình gì để cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Lập tức có người quát lên. Chu Tước trở lại, lão phù có chuyện muốn hỏi ngươi. Các người muốn hỏi cái gì, bản tôn đều biết, nhưng lúc này không phải thời điểm mà các người nên biết. Chu Tước cũng không hề quay đầu mà bay về phía một thạch lâm cao lớn. Ở trong thạch lâm lập tức vang lên tiếng gào thét chấn nhiếp bốn phương. Ở chỗ này bất ngờ chiếm cứ một cái hung thú cấp 6 thực lực vô cùng khủng bố. Ngay cả đám trưởng lão của Hận Thiên Thị cũng không dám tùy tiện xông vào trêu chọc. Tu thế đuổi theo, nhất thời có chút dừng lại. Chu Tước thì mượn nhờ vào bản thân linh hoạt và hăng hái tránh khỏi sự đuổi bắt của hung thú. Âm thanh lạnh lùng truyền về phía sau. Từ ngày bản tôn sinh ra, quỷ khư đã chú định sẽ đại biến. Sớm đưa cho các người một chút lễ vật để cho các ngươi làm ra chuẩn bị. Ánh lửa bao vây lấy một cái quyển trục bay về phía mấy vị trưởng lão, còn Chu Tước thì cười lạnh bay đi xa. Hắn lưu lại vật gì vậy? Mấy vị trưởng lão thấy là không kịp đuổi theo, bất đắc dĩ phải ngừng lại, vây thành một đoàn nhìn quyển trục. Cái này tựa hồ là bí pháp nào đó của Thái Thượng Đạo. Đại cung phụng cầm lấy quyển trục chăm chú nhìn vào, lập tức đổ ra mồ hôi lạnh, bày ra cho mấy vị trưởng lão khác xem. Hắn không có nói tiếp, nhưng mấy vị trưởng lão đều minh bạch ý tứ của hắn, tất cả đều kinh hãi. Chu Tước này dụng ý bất thiện. Đột nhiên đại cung phụng trầm giọng mở miệng, ánh mắt lập lè. Có một vị trưởng lão khác khẽ nói, chỉ cần là có hợi có lợi với Hận Thiên Thị ta thì quản gì là hắn bất thiện hay là hữu thiện. Mấy vị trưởng lão có đuổi theo được không? Đột nhiên đằng sau có âm thanh truyền tới, chính là Phương Hành và tộc trưởng của Hận Thiên Thị mang theo một đám cung phụng có thực lực không tầm thường chạy đến. Phương Hành xông lên trước nhất, bay về phía mấy vị trưởng lão. Nhìn xích long của hắn, mấy vị trưởng lão đột nhiên trầm mặc. Trong đó một vị trưởng lão thu ngay quyển trục vào tay áo, giống như là không có chuyện gì xoay người đi. Xúc sinh kia quá giàu hoạt, tốc độ lại nhanh, để hắn chạy thoát rồi. Mấy vị trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu, rồi từng người bay về, làm cho Phương Hành sững người ra, thầm nghĩ. Mấy lão già này, sao có cảm giác kỳ lạ? Hận Thiên Thị mỗi người nhìn thấy Thiếu Tôn mới được phong làm cung phụng, dĩ nhiên lại là Chu Tước hóa thân thì kinh động đến toàn tộc phải lo lắng bất an. Hung cẩm Chu Tước chính là thượng cổ hung thú cực kỳ cường đại, từng cùng với bốn tộc là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tịnh Xưng bị liệt vào hàng tứ hung. Ở trong hung thú cũng là một trong bốn tộc mạnh nhất, trong đó thì Thanh Long nói trắng ra chính là tiền bối của Long tộc hiện nay. Chỉ có điều về sau, Long tộc học tập tri thức của nhân tộc, tu luyện thành hình người, chuyển thành bán nhân. Màu bổn mạng cũng từ màu xanh hóa thành màu vàng và người ta gọi là Kim Long. Long tộc là một chủng tộc am hiểu về học tập nhất, sở trường tập hợp của Bách Gia, cho nên mới ở trong thiên địa nhiều lần đại biến mà vẫn còn lấy được sinh cơ. Còn Chu Tước thì lại không được như vậy. Tuy thực lực của tộc này rất cường hoành nhưng không nghe nói là có kẻ nào còn sống sót, có lẽ đã tuyệt chủng từ thời điểm mà thiên địa đại biến rồi. Hung thú ở trong quy khư thì nhiều vô kể, cũng không có truyền thuyết nào kể về Chu Tước. Không nghĩ tới nó lại xuất hiện ở chỗ này. Đình Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn lại hóa ra nguyên hình vậy? Ở trong Hận Thiên Thị, tộc trưởng đang nghiêm túc hỏi Ninh Hận Thiên, Hận Thiên Ninh. Tuy Hận Thiên Ninh xảo trá nhưng trải qua lần đại biến này cũng kinh hãi lạnh người. Thấy phụ thân hỏi, nàng không khỏi khóc sướt mướt mà nói. Ta thấy Thiếu Tôn ca ca, là hung cẩm kia bị thương nên muốn đưa cho hắn thuốc trị thương. Thật không nghĩ đến, hắn ăn vào viên thuốc trị thương kia, vậy mà lập tức thay đổi bộ dáng muốn ăn ta. Ta vội vàng bỏ chạy, hắn đuổi theo, sau cùng lộ ra nguyên hình. Tuy nha đầu kia kinh hoàng nhưng lại không mất lý trí, nàng biết nàng và Phương Hành mật mưu không thể kể ra. Một hoàng hoa đại quê nữ mà lại muốn ngủ trước với một nam nhân, nói ra thì thực sự là hư hỏng không tưởng nổi, liền thuận miệng nói dối để che đậy đi. Người có thể có thuốc trị thương gì, từ đâu lấy được? Tộc trưởng Hận Thiên Thị nhíu mày, chuẩn xác bắt được căn nguyên trong lời nói của Hận Thiên Ninh, ép tới. Hận Thiên Ninh nghẹn lời bỗng nhiên chỉ vào Phương Hành, là hắn, chính là hắn cho ta. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Phương Hành. Đậu má, nhà đầu này không nói nghĩa khí. Trong nội tâm của Phương Hành thầm mắng, hắn ho khan hai tiếng, chỉ có thể đứng ra thừa nhận. Thuốc trị thương xác thực là do ta cho. Ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn có kiểu oán với thiếu tôn, cái này thì mọi người đều biết, lập tức đều nghĩ rằng chẳng lẽ người này muốn độc hại thiếu tôn, cho nên cầm thuốc trị thương có độc bảo Hận Thiên Ninh qua đó. Kết quả là độc tính thiêu đốt quá mạnh mẽ, khiến cho thiếu tôn ngụy trang thành người lại bị hiện ra nguyên hình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút hoài nghi, lại là có chút khinh bỉ. Phương Hành biết rõ, nếu lúc này nói thuốc trị thương không có vấn đề thì để mọi người rất khó mà tin phục. Nhưng mà nếu thừa nhận thuốc trị thương có vấn đề thì lại bất lợi cho thanh danh. Cũng may, trình độ nói dối của hắn đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Thấy ánh mắt của mọi người phức tạp nhìn mình, hắn liền quyết định chắc chắn nhìn lướt qua mọi người mà nói. Trong thuốc trị thương này không có độc, chỉ có điều dược tính rất mãnh liệt, chư vị cũng biết. Linh thạch và đan dược của ta đều lấy ra từ Lưu Ly Cung, dược tính là không tầm thường. Trong đám người có không ít người sắc mặt xấu hổ, bọn hắn đều bí mật nhận qua linh thạch và đan dược của Phương Hành. Mượn chuyện này làm bầu không khí hòa hoãn lại, sau đó hắn lộ ra biểu tình nghiêm túc mà nói. Viên đan dược mà ta tặng cho thiếu tôn quyết không có độc tính gì, chỉ có điều dược lực rất cường đại, thực sự không dám giấu giếm. Hôm nay vừa gặp ta đã cảm giác thiếu tôn kia có chút không đúng, trên người che giấu hung tính, rất giống với Xích Long khi bị phát điên. Vì vậy ta cố ý bảo Xích Long và hắn đấu một trận, lấy một chút máu tươi về tra xét, quả nhiên là có chút vấn đề. Nói tới đây, khuôn mặt hắn nghiêm túc quét qua mọi người. Mọi người chung quanh đều biết sự tình Xích Long đuổi giết thiếu tôn, nhất thời không có người nào mở miệng. Phương Hành lại nói, việc khác thì không dám nói, nhưng thiếu tôn có vấn đề thì ta cực kỳ xác định. Vốn là định báo cho tộc trưởng, nhưng lại nghĩ tới, mọi người đều biết giữa ta và thiếu tôn cùng ngưỡng mộ đại tiểu thư. Nếu như cáo trạng thì sẽ sợ mọi người hiểu lầm, ta đành phải tự mình thăm dò. Vừa vặn nhị tiểu thư thấy ta làm thiếu tôn trọng thương, tức giận tìm ta mà lý luận, ta liền thuận thế lấy thuốc trị thương kia bồi lại cho nhị tiểu thư. Viên thuốc trị thương kia vốn là đồ để ta dùng bảo vệ tính mạng, dược tính mãnh liệt, chỉ cần không chết thì có thể kéo theo một mạng. Bất quá cũng chính bởi vì dược tính quá mãnh liệt, sau khi ăn vào thì vô luận là người hay yêu thú sẽ ở dưới dược tính mãnh liệt kia làm cho thần thức hỗn loạn, kinh mạch nghịch chuyển. Nói cách khác, nếu trên người thiếu tôn có pháp thuật ngụy trang gì, bị dược tính xung kích thì đều sẽ lộ ra nguyên hình. Phương Hành nói cực kỳ thành khẩn, rồi lại bổ thêm một câu. Đương nhiên, nếu như hắn không có ngụy trang gì cả, thì viên thuốc đó đủ để chữa tốt thương thế của hắn, coi như là ta gián tiếp xin lỗi đi. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên nhíu mày, nghiêm túc nhìn Hận Thiên Ninh mà nói. Nhị tiểu thư, không phải là ta đã nói sau khi đưa đan dược xong phải lập tức ly khai để miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Hận Thiên Ninh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng nói, ta chỉ muốn ở lại nhìn một chút. Phương Hành cười lạnh, không tin ta chứ gì, muốn xem đan dược của ta có độc hay không chứ gì? Hận Thiên Ninh được hắn ám chỉ liền ra mồm cãi, người ván có kiểu án, ta có thể không đề phòng sao? Kẻ sướng người họa lại nói ra rất rõ ràng, chỉ có điều trong lời nói của Phương Hành trở thành một người trung thực thật thà nhưng có tuệ nhãn như đuốc, trợ giúp Hận Thiên Thị phát hiện ra một mối đại họa. Trong lòng mọi người đều có chút bán tín bán nghi, tuy cảm thấy hắn nói là không có sơ hở gì, nhưng ẩn ức cảm thấy Hình Phương chưa hẳn lại hảo tâm như vậy. Việc này nói tới đây thôi, thời điểm Chu Tước rời đi thế như tia chớp, không hề có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa thương thế cũng giảm bớt đi không ít. Đại Cung Phụng nói một câu, liền xác định việc này, ám chỉ là hắn tin Phương Hành, cảm thấy là Phương Hành có công. Tộc trưởng Hận Thiên Thị còn muốn hỏi, lại bị Đại Cung Phụng ám chỉ, liền thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, vỗ vai Phương Hành mà nói. Hình Cung Phụng, Chu Tước kia dắp tâm hại người, trốn ở trong Hận Thiên Thị ta, thực là không biết có mưu đồ gì. Người trợ giúp Hận Thiên Thị phát hiện ra tai họa là người có lập công lớn. Đều là người trong tộc, ta cũng không cần nói lời khách sáo, sau này sẽ ban thưởng cho ngươi. Phương Hành cười nói, khách khí. Trực giác quán cực kỳ linh mẫn, ẩn ước cảm thấy hình như mấy lão gia hỏa này có chút gì đó kỳ lạ. Cái gì? Thiếu tôn ca ca, Tại sao Thiên Thôn ca ca có thể là hung cầm được? Các người gạt ta. Lúc này bỗng nhiên có một giọng nữ giận dữ quở trách, áp chế cả tiếng nghị luận ở chung quanh. Lại là Hận Thiên Thanh. Cô nàng đã bị cấm túc, lại không nghĩ tới là cũng bị động tĩnh to lớn kia hấp dẫn, cưỡi mây đuổi tới nơi này. Nghe người ta kể biến cố vừa rồi, không thể chịu nổi đả kích, thân hình lung lay ngã sấp xuống. Ôi, đại tiểu thư cẩn thận. Bóng người xẹt qua ôm Hận Thiên Thanh vào trong lòng. Mọi người nhìn lại chính là Hình Cung Phụng lại xuất thủ. Hắn duỗi hai tay tiếp lấy Hận Thiên Thanh, cúi đầu nhìn, thấy Hận Thiên Thanh đã ngất đi, không khỏi thở dài một tiếng mà nói. Việc này cũng phải trách ta. Tuy vạch trần được chân diện mục của thiếu tôn, nhưng lại hại cho đại tiểu thư thương tâm. Mọi người nghe vậy lại có chút ngoài ý muốn, lại còn có chút cảm động, ân ước cảm thấy người này quá si tình. Tộc trưởng, ta đưa đại tiểu thư về trước. Phương Hành nhìn tộc trưởng Hận Thiên Thị mà bẩm báo một tiếng. Tộc trưởng Hận Thiên Thị hơi chần chờ nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu mà nói. Cũng tốt, bất quá về sau không nên gọi là đại tiểu thư. Là một nữ nhi thì sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Cái gì mà tiểu thư công tử, xưng hô như vậy về sau không nên nhắc lại nữa. Trong lời nói giống như có chút ám chỉ, Phương Hành khẽ gật đầu tỏ vẻ là mình đã hiểu. Xích Long bay lên hư không hướng về tiểu viện của Hận Thiên Thanh. Thiếu tôn ca ca. Hận Thiên Thanh dù sao cũng là người tu hành khí lực cường đại, nhất thời khó thở công tâm té xỉu, nhưng rất nhanh thanh tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy mình đang bay trong mây, được một đôi tay rắn chắc ôm vào cực kỳ ôn nhu, liền khẽ khẽ mở mắt. Trong sương mù hình như thấy được khuôn mặt của thiếu tôn. Thế nhưng mộng cảnh chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của thiếu tôn biến mất, lại thấy được một khuôn mặt hơi gầy, đường cong như đao gọt, lúc này đang trêu tức nhìn mình, ánh mắt thì lại giống như hàn băng. À, tại sao lại là ngươi? Hận Thiên Thanh kêu to muốn dây giụa ra, nhưng hai cánh tay kia siết chặt giữ lấy nàng, linh lực áp chế, ngay cả nàng gọi cũng không gọi được. Đương nhiên là ta rồi, thiếu tôn ca ca của ngươi đã biến thành một con chim bay đi mất rồi. Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì, cúi đầu nhìn Hận Thiên Thanh mà nói. Giờ khắc này cho dù là thần thức của mấy vị đại tu quét tới thì cũng chỉ cho rằng Phương Hành đang thấp giọng an ủi, biểu lộ tình ý, lại không nghĩ rằng lúc này lời nói của hắn cực kỳ châm chọc. Là ngươi làm, đây hết thảy đều là do ngươi làm. Hận Thiên Thanh cũng không ngu ngốc, từ trong lời nói của Phương Hành bất ngờ nghe ra hàm ý. Đương nhiên là ta làm, ta vạch trần chân diện mục của gia hỏa kia, lập được đại công, thì sợ hai ta rất nhanh sẽ... Phương Hành cười hăng hắc, tuy không nói tiếp, nhưng Hận Thiên Thanh cũng minh bạch ý tứ của hắn. Ta không tin, ta không tin. Thiếu tôn ca ca, sao là lạ, hung cầm biến hóa được. Hận Thiên Thanh cật lực dãy giụa nhưng lại không dãy ra được, chỉ dùng ánh mắt xâm lãnh nhìn Phương Hành, trong ánh mắt như có độc hỏa hừng hực thiêu đốt. Hỗn đản, nhất định là ngươi đã dùng quỷ kế gì, nhất định là ngươi. Người khác đều nghĩ ngươi thật thà trung hậu, nhưng ta biết rõ, ngươi mới là gia hỏa dắp tâm hại người, nhất định là ngươi đã hãm hại thiếu tôn ca ca. Tại sao ngươi phải làm như vậy, là vì cái gì? Trong âm thanh nàng tức đến hồn hèn, dường như là có oán hận vô tận vậy. Phương Hành thì thoáng trầm mặc, đón ánh mắt oán độc của Hận Thiên Thanh, cũng không chút biểu tình, qua cả nửa ngày mới đè thấp âm thanh mà mở miệng. Còn có tâm tư hỏi ta, tại sao ngươi không hỏi bản thân mình, lúc trước vì sao phải dùng phá hung đình đóng ta? Sau khi ném Hận Thiên Thanh về tiểu viện của nàng, bởi vì nàng cứ nghĩ ngợi lung tung, Phương Hàn mặc kệ, quay đầu trở về tiểu viện của mình. Tâm tình cũng không tệ, cảm thấy Phương đại gia vừa mới ra tay, ai có thể chống lại. Thanh danh của thiếu tôn kia cực kỳ vang dội, toàn bộ Hận Thiên thị nhắc tới hắn thì đều giơ ngón tay cái cho một like, thậm chí nói là cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều nói là thiếu tôn vừa về, mình ỷ vào Xích Long mới trở thành cung phụng thượng đẳng thì sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng ai mà nghĩ tới cả lộ ra nguyên hình ngược lại lại là thiếu tôn. Đương nhiên, Phương Hành cũng nhịn không được mà nghĩ, cũng may là đối phương bay nhanh, bằng không thì kết cục càng thảm. Về phần Hận Thiên Thanh, Phương Hành đã sớm nhìn rõ ràng, đã kiêu ngạo lại bướng bỉnh mất dạy, không ai bì nổi mà lại nhát gan, tự xưng là thông minh nhưng lại cực kỳ ngu xuẩn. Tựa hồ như nàng rõ ràng là nữ nhân nhưng lại thích mặc nam trang, tính tình trời sinh gần như xung đột với mình, Phương Hành căn bản không để nàng vào mắt. Nếu như nàng không phải đại tiểu thư của Hận Thiên Thị, đối phó với nàng căn bản không cần phải phiền phức như vậy. Hôm nay đại thế đã thành, chỉ còn ngồi để chờ thu hoạch thôi. Phương Hành tinh tế nghĩ, cảm giác là mình vừa vào thị tộc thì liền dâng ra linh tinh và sơn bảo. Lúc này đánh bậy đánh bạ, vạch trần thiếu tôn, không biết là ôm mục đích gì tiềm phập vào Hận Thiên Thị. Ở trong Hận Thiên Thị, hắn ra vẻ thật thà, hơn nữa ngày bình thường, cũng vung rất nhiều tiền, kết giao với một nhóm lớn bạn tốt, địa vị cũng khá là ổn định. Còn lại, hình như chỉ là vấn đề thời gian, đợi cho Hận Thiên Thị tin tưởng mình, đoán chừng là việc hôn nhân sẽ rất dễ dàng thôi. Chỉ có điều là trong nội tâm Phương Hành lại cảm giác có chút không thoải mái. Hắn nhớ tới ánh mắt của Thiếu Tôn lúc gần đi nhìn mình, lại nghĩ tới hành động của đám gia hỏa Hận Thiên Thị rất khó hiểu, trong nội tâm có chút nghi hoặc. Hắn ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm, đối với nguy hiểm có mẫn cảm rất đặc thù, lúc này đã ngửi được khí tức nguy hiểm khó nói nên lời. Sẽ không phải con chim chết tiệt kia trước khi đi lừa ta cái gì đấy chứ? Phương Hành thầm nghĩ. Lại ẩn ức cảm thấy là hình như mình cũng không có gì để có thể lừa bịp. Bình thường biểu hiện trung thực không nói, cho dù có lộ chút sơ hở gì đó thì cũng không đủ để tạo thành hậu quả xấu. Hơn nữa, mình đã dâng ra tất cả những thứ đáng giá trên người. Trên người lưu lại linh thạch và đan dược, chỉ sợ là Hận Thiên Thị cũng chướng mắt. Về phần bảo vật mà mình ẩn giấu, trừ mình thì còn ai biết được. Nghĩ như vậy trong nội tâm an ổn một chút, chỉ là vẫn cảm thấy là có nên sớm làm ra hành động chuẩn bị hay không. Hai tháng sau, tiền đồ của Phương Hành ở Hận Thiên Thị thoạt nhìn rất tốt, đã không có đối thủ cạnh tranh. Mọi người đều cho rằng rể hiền của tộc trưởng Hận Thiên Thị đã là vật trong tay hắn. Dù ra hôm nay trong Hận Thiên Thị, luận tuổi tác và tu vi, vô luận là cung phụng từ bên ngoài đến hay tộc nhân Hận Thiên Thị sinh trưởng ở đây, tất cả đều không có một người nào mạnh hơn hắn, huống chi hắn còn có chân long. Đơn giản mà nói thì tộc nhân của Hận Thiên Thị đã coi hắn là vị hôn phu của Hận Thiên Thanh. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, trên thực tế cảm giác bất an trong nội tâm Phương Hành lại ngày càng nghiêm trọng. Hắn ẩn ức cảm giác là Hận Thiên Thị giám thị mình ngày càng chặt chẽ, biểu hiện bên ngoài là hắn có thể tùy ý di động, kết giao bằng hữu khắp nơi. Hôm nay cùng với trưởng lão này xưng huynh gọi đệ, ngày mai cùng với cung phụng kia uống rượu mua vui. Nhưng trên thực tế thời thời khắc khắc đều có vài đạo khí tức đề phòng hắn, hoặc là nói giám thị hắn. Mỗi khi hắn muốn ly khai căn cứ của Hận Thiên Thị tộc thì lập tức sẽ có người ngăn trở. Hôm nay hắn đã gia nhập đội săn thú, ngẫu nhiên sẽ cùng tộc nhân ra ngoài săn giết một ít hung thú cấp thấp, chỉ có điều là không cho đi xa. Về sau có người nói với Phương Hành, nói là xích long hung y quá thịnh, nếu mang ra ngoài săn thú, rất có thể sẽ kinh động một ít hung thú lợi hại, ngược lại có khả năng gây họa, khuyên Phương Hành không nên mang xích long ra ngoài. Trải qua việc này, Phương Hành xem như đã minh bạch trong nội tâm đại định. Từ đó về sau, mỗi lần hắn và đội săn thú ra ngoài săn bắn đều lưu xích long ở trong Hận Thiên Thị. Chỉ có điều mỗi lần hắn đều trở về rất sớm. Sau khi ra ngoài, nhiều nhất một ngày liền có thể trở về. Có đôi khi thậm chí tự mình ra ngoài cũng không biết mưu tính cái gì. Bất quá Hận Thiên Thị không thèm để ý, giám thị với Phương Hành ngược lại yếu đi một chút, chỉ nhìn chăm chăm vào xích long, không cho ly khai Hận Thiên Thị mà thôi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. 3 tháng sau thì đại cung phụng tự mình tìm đến tiểu viện của Phương Hành. Hình tiểu hữu, trong khoảng thời gian này như thế nào rồi? Đại cung phụng cười ha hả, trông cực kỳ là hiền lành. Phương Hành cũng đứng lên, cười hi hi chạy ra chào đón. Đại cung phụng vậy mà tự mình đến, khách quý ít gặp. Trong lòng của hắn ẩn ước đã minh bạch, sự tình mình suy tính lâu như vậy, rốt cuộc thì vẫn tới. Đại cung phụng lại không vội hỏi gì, hỏi Phương Hành là hôm nay trong tộc trải qua như thế nào, nói một chút việc vẩn vơ trong quy khư, cuối cùng mới cười nói. Từ sau khi Thiếu Tôn hóa thành chu tước bỏ chạy, hình tiểu hữu là cung phụng xuất sắc nhất trong Hận Thiên Thị ta. Tương lai của ngươi, lão phù hết sức coi trọng, sợ là trong toàn bộ quy khư cũng sẽ đại phóng hào quang. Ngay cả lão già này cũng tới để mã thí tầng bốc, đám người kia đến tột cùng muốn làm gì. Trong nội tâm Phương Hành oán thần, nhưng trên mặt lại cười nói. Tiền bối khoa trương ta như vậy, làm ta có chút ngượng ngùng. Đại cung phụng nói, nếu ngươi không có thiên phú thì ta tự nhiên sẽ không nói vậy. Phóng nhãn toàn bộ Hận Thiên Thị, trong mấy chục cung phụng, người có tu vi cao hơn ngươi, người nào không phải tuổi tác lớn gần 100 tuổi, người có tuổi tác tương đương, thì ai mà không có tu vi kém xa cả vạn dặm. Cho dù là không có xích long, dùng thiên tư và thực lực của ngươi cũng đủ đứng chân trong Hận Thiên Thị rồi. Phương Hành cười nói, đại cung phụng quá khách khí rồi, tiểu tử chỉ là lúc ở ngoại khư có được chút cơ duyên, may mắn thôi. Nói nhảm cả nửa ngày, đại cung phụng mới đi vào chính đề. Hình tiểu hữu, thật không dám giấu giếm, lão phu hôm nay tới là chúc mừng ngươi. Tâm tư của ngươi đối với nhà đầu, thành nhà đầu ở trong Hận Thiên Thị này cũng không phải bí mật gì, lão phu cũng không vòng vo. Ta, tộc trưởng và mấy vị trưởng lão đã thương lượng, đều cảm thấy là dùng tư chất của ngươi cùng với thanh nha đầu kia chính là ông trời tác hợp, muốn gả nàng cho ngươi, không biết ý ngươi thế nào. Phương Hành giả bộ kinh hãi đứng lên nói, đại cung phụng, lời ấy là thật sao? Đại cung phụng mỉm cười nói, lão phù đã sống gần cả 1000 tuổi, còn có thể đến trêu đùa một hậu bối như ngươi sao? Phương Hành làm như kinh hỉ quá đỗi, nhưng lại chần chừ nói, nhưng mà đại tiểu thư nàng... Đại Cung Phụng lại nói, cha mẹ có lệnh, lại có lão phu làm mai, chút tính tình kia của thanh nhà đầu, ngươi không cần để ý tới. Huống hồ ngoài bình thường, lão phu quan sát, từ khi Chu Tước đi rồi, thanh nhà đầu cũng không quá gây sự với ngươi, chỉ sợ là lòng đã có tương hướng rồi. Việc hôn nhân này nàng sẽ không cự tuyệt đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu sẽ hồi bẩm tộc trưởng, định xuống việc này. Nói tới đây, ngừng lại một chút rồi lại nói, Hình tiểu hữu vẫn luôn muốn tiến vào bí các à? Không cần phải phủ nhận, từng là người ngoại cư sau khi tiến vào đây thì không ai là không cảm thấy hứng thú với bí các cả. Năm đó lão phu cũng là như thế, thực không dám giấu giếm. Sau khi ngươi và thanh nha đầu kết hôn, liền chính thức sáp nhập vào Hận Thiên thị. Khi đó lão phu sẽ đích thân mang ngươi đi vào bí các một lần, thành toàn cho tâm nguyện của ngươi. Phương Hành làm như kinh hỉ vô hạn, liên tục xoa tay khét lẹt, không ngớt lời nói, thật là tốt quá. Nhưng trong nội tâm thì lại thầm nghĩ, còn mẹ nó xong đời rồi. Đại Cung Phụng nhìn hình dạng của hắn mặt đầy dáng cười, cảm thấy là đại sự đã thành, nhưng đột nhiên giống như lờ đãng nói, chỉ có điều là kết hôn với thanh nhà đầu, lễ không thể bỏ, lão phu muốn cùng người thương lượng sự tình sính lễ. Theo quy củ của thị tộc thì đều cần phải nam tử một mình tiến vào rừng núi săn bắt một con hung thú, dùng nó để chứng minh vũ dũng của mình, nhưng mà ngươi thì lại không cần. Phương Hành cười to, cần chứ, người khác đều làm như vậy, sao ta có thể ngoại lệ. Đại Cung Phụng ngồi chơi chờ một chút, ta mang đại cầu tử ra ngoài săn giết một đầu hung thú lợi hại về, người đợi ta đi, tối đa nửa canh giờ ta sẽ trở lại. Nói xong không chờ Đại Cung Phụng nhiều lời, đứng dậy đi ra cửa. Đại Cung Phụng cười khổ, sao có thể không nhìn thấu tâm tư của hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai Phương Hành mà nói, Hình tiểu hữu, nhìn bộ dáng của ngươi thì giống như đã đoán được mấy thứ gì đó. Lão phu cũng không dài dòng, lần này lão phu tới làm thuyết khách, việc hôn nhân của thanh nha đầu và ngươi tùy thời có thể định xuống, nhưng sính lễ chính là xích long của ngươi, như thế nào? Phương Hành ngơ ngác, giả bộ có chút kinh ngạc, lời này của lão tiền bối là có ý gì? Từ lúc tiểu tử làm cung phụng của Hận Thiên thị, xích long không phải cũng xem như của Hận Thiên thị rồi sao? Nếu như săn thú, tiểu tử tự nhiên mang nó đi săn thú, nó săn được con mồi còn nhiều hơn ta. Nếu có cường địch đột kích, đại cầu tử cũng xông pha phía trước, không chút sợ hãi. Đại Cung Phụng mở miệng cắt đứt lời nói hắn. Tiểu hữu không đáp ứng sao? Phương Hành trầm mặc lại, ánh mắt phức tạp, không biết nên trả lời như thế nào. Phương Hành trầm mặc, biết rõ là những lời nói nhảm nhí này của mình đã vô dụng. Qua cả nửa ngày bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Đại Cung Phụng mà nói. Lão tiền bối, chân long này đã cứu mạng ta mấy lần, nói nó là mệnh căn của ta thì cũng không sai biệt lắm. Nó xem ta như là thân nhân duy nhất, ta cũng xem nó đáng giá hơn đại bộ phận nhân mạng trên thế giới này. Ta muốn hỏi ngươi, các ngươi muốn lấy nó đi để làm cái gì? Đại Cung Phụng hơi trầm ngâm mà nói. Tiểu hữu chắc hẳn là còn nhớ, mấy tháng trước, Chu Tước lẻn vào Hận Thiên thị, lại bị người ta vạch trần thân phận mà đào tẩu. Bất quá người không biết, thời điểm hắn đào tẩu đã để lại một cuốn bí pháp, trải qua lão phu và mấy vị đạo hữu nghiên cứu, xem xét đó chính là bí thuật luyện hung của Thái Thượng Đạo, chắc là đến từ hạch tâm của Quy Khư. Quả nhiên là con hung cầm chết tiệt kia hố ta. Phương Hành không mở miệng, không chút biểu tình nhìn Đại Cung Phụng. Đại Cung Phụng lại nói, năm đó Thái Thượng Đạo đạo pháp thông thần, thế lực thông thiên, từng đạo phu, từng lực phục vô số hung thú, hoặc là bắt làm vật cưỡi, hoặc là luyện thành tiên binh. Ngay cả thượng cổ tứ hung, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng từng bị Thái Thượng Đạo chấn phục, cam nguyện làm thánh thú hộ pháp cho bọn hắn, thống lĩnh tứ phương và rất nhiều hung thú trong Quy Khư. Tục truyền đều là huyết mạch của những hung thú mà năm đó bị Thái Thượng Đạo chỉ huy. Có thể thấy được là Thái Thượng Đạo những thứ khác không nói, nhưng ở phương diện ngự thú quả thực là thần diệu. Tầm quan trọng của cuốn bí pháp này ta không cần phải nhiều lời chứ. Phương Hành nhẹ gật đầu nói, trong Quy Khư hung thú mọc lên san sát như rừng, lực lượng còn mạnh hơn tất cả các thị tộc cộng lại. Nếu có thể thống ngự những yêu thú kia, lực lượng của Hận Thiên thị sẽ áp đảo Quy Khư, không ai địch nổi. Đại Cung Phụng cười nói, tiểu hữu nói không sai. Cuốn bí pháp này mấy người chúng ta nghiên cứu vài tháng đã kết luận được nó là đồ thật. Thông qua nó chúng ta có thể chế tạo ra một cái pháp bảo gần như là sánh ngang thần khí. Mà pháp bảo này tác dụng chính là điều khiển hung thú. Chế tạo kiện thần khí này chúng ta ít nhất là có năm thành nắm chắc. Chỉ là cần có một thượng cổ hung thú để làm vật dẫn. Nói đến đây thì mục đích đã rõ ràng, ánh mắt sáng ngời lên nhìn Phương Hành. Phương Hành nói, sau khi dùng qua thì nó sẽ sống hay chết? Đại Cung Phụng nói, sẽ trở thành khí hồn. Hình như là còn muốn khuyên nhủ Phương Hành, ngừng lại một chút rồi lại nói, tiểu hữu, ta xem qua xích long, hình như thần hồn không được đầy đủ, linh tính gần như tán loạn. Sở dĩ nó thân cận ngươi chắc là bởi vì ngươi và nó cùng nhau trưởng thành, lây nhiễm khí tức trên người nó. Trên thực tế thì một tia ràng buộc này là cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ không biết lúc nào nó phát cuồng lên sẽ triệt để quên ngươi. Cần gì phải sai lầm mà che chở cho nó? Nếu như ngươi lấy Thanh Nha Đầu làm vợ, dùng tư chất của ngươi, vị trí tộc trưởng cũng có thể tranh đoạt. Đến lúc đó ngươi trở thành tộc trưởng, thần khí này không phải là do ngươi tới khống chế hay sao? Giống như Xích Long và ngươi khi đó không cần tách xa nữa. Thấy lão nhân này nói nhiều như vậy, có thể thấy được là cũng có chút lương tâm. Phương Hành cắt đứt lời hắn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đại Cung Phụng, xin ngài nói thực cho ta biết, nếu ta không đáp ứng thì các người sẽ làm thế nào? Đại Cung Phụng trầm giọng nói, nếu như người muốn mạnh mẽ rời đi, thì lão phu cũng không giữ nổi tính mạng của ngươi. Sắc mặt của Phương Hành lạnh lẽo nói, nếu Xích Long mà náo lên, thì sợ là tộc nhân của Hận Thiên Thị cũng phải chết hơn một nửa. Đại Cung Phụng hơi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, bọn hắn đã chuẩn bị tất cả rồi. Phương Hành nhất thời nghẹn lại trong nội tâm minh bạch. Đối với mấy lão gia hỏa đã động tâm kia mà nói, thì chết trên một nửa tộc nhân lại tính là cái gì? Nếu như có thể thống ngự được hung thú, quân lâm quy khư, thì chỉ sợ là có bồi mạng tất cả tộc nhân, bọn hắn cũng nguyện ý. À, con hung cầm chết tiệt kia, không có hảo ý, nó lưu lại bí pháp, chỉ sợ là không tin được. Biết rõ là không còn hy vọng, nhưng Phương Hành vẫn nói một câu. Đại Cung Phụng thản nhiên nói, chúng ta đã giám định rồi, là đồ thật. Vậy thì không có biện pháp rồi, Phương Hành hết hy vọng, thở dài một hơi. Đại Cung Phụng, đa tạ ngài đã nhắc nhở. Đại Cung Phụng cười nói, là bởi vì Lão Phu thực sự muốn đưa ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng, bởi vì ta cũng không có đệ tử. Phương Hành mặc kệ hắn nói thật hay giả, liền cười nói, vậy được rồi, ta tin Đại Cung Phụng, đi tới cửa hơi ngừng chân lại. Đại Cung Phụng, tiểu tử có một tâm nguyện, tuy rằng Xích Phong điên điên, nhưng nó lại làm bạn với ta rất lâu. Lúc ta đói, nó săn thú cho ta. Lúc ta gặp nạn, thì nó dốc sức liều mạng tới cứu. Trong lòng của tiểu tử đích thực vô cùng cảm kích. Nhưng thị tộc đã cần, tiểu tử không dám không giao. Thế nhưng dẫu sao thì cũng nên để ta vì nó tận một phần sức lực cuối cùng, bắt mấy con hung thú cho nó ăn no bụng có được không? Đại Cung Phụng nhẹ gật đầu mà nói, sau núi này có một cái lồng giam, chính là năm đó Hận Thiên lão tử truyền thừa lại, có thể dùng để giam giữ nó. Chỉ cần ngươi dẫn nó vào trong lồng, thì từ nay về sau, sự tình không cần ngươi phải quan tâm. Chúng ta 2 tháng trước đã bắt tay vào làm, hết thảy đã chuẩn bị, từ giờ trở đi rút ra hung hồn. Cứ mỗi cách 1 canh giờ thì đóng vào 1 cây phá hung đinh. 18 cây phá hung đinh thì cần không sai biệt lắm là khoảng 2 ngày. Trong khoảng thời gian này cũng đủ cho người ra ngoài săn thú. 1 ngày rưỡi thôi sao? Đáy mắt Phương Hàn có hàn quang xẹt qua. Cuối cùng hắn cứng ngắc cười nói, vậy cũng đủ rồi. Ra cửa thì đã thấy có mấy lão giả khí tức cường đại, mặt không biểu tình đứng trên đỉnh đình viện. Tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng nằm trong số đó, hình như là nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của mình. Rất hiển nhiên, nếu như vừa rồi mình phản kháng thì hiện tại nhất định đã bị oanh thành cặn bã. Tâm lý của Phương Hành sớm đã xác nhận rồi, không chút kinh hoàng, ngược lại cười hì hì mà thi lễ với tộc trưởng Hận Thiên Thị. Tộc trưởng, tiểu chất bái kiến. Tộc trưởng Hận Thiên Thị nào nào nhẹ giọng cười nói, dễ nói thôi. Phương Hành thấy bộ dáng của hắn giống như là trong nội tâm có chút không tình nguyện, thì biết cho dù là mình có giao Xích Long ra thì chỉ sợ sự tình cũng sẽ không như ý. Bất quá, hắn sẽ không nói toạc ra, đã hạ quyết định rồi thì trong nội tâm ngược lại thoải mái, nghênh ngang đi tới bên cạnh hồ nước, cưỡi trên đầu Xích Long. Đại cầu tử, đi theo ta. Phương Hành nhảy lên đầu rồng, Xích Long vui thích bay lên giữa không trung. Vừa rồi nó thấy mấy người kia vây quanh Phương Hành, còn cho rằng bọn hắn sẽ gây bất lợi cho Phương Hành. Thấy Xích Long bay lên không trung, mấy lão gia hỏa kia cũng cảnh giác lên, không dám buông lỏng. Lồng sắt ở đâu? Phương Hành hỏi Đại Cung Phụng, người sau thì bay trước dẫn đường, tiến về phía sau núi. Trong một cái thung lũng đã có một cái lồng sắt màu đen to lớn cao chừng 100 trượng. Chỉ là cửa lồng thôi đã cao như ngọn núi, song sắt đen nhánh, mỗi cây to như cây đại thụ, vẽ phủ văn cổ quái, khí tức cực kỳ khủng bố. Phương Hành bay đến trước cái lồng sắt, còn mắt có chút lạnh lẽo, hình như nhớ lại sự tình gì đó không được thoải mái, nhưng chỉ nháy mắt là thôi. Đại cầu tử, người vào đi, ở bên trong này ngàn vạn lần đừng nghĩ việc lao ra. Trước kia đều là ngươi bắt hung thú cho ta ăn, nay ta bắt vài con ba mập tới để ngươi ăn cho no. Phương Hành từ trên đầu rồng nhảy xuống đứng giữa hư không, chỉ vào lồng sắt mà nói. Xích Long thì sẽ không hoài nghi Phương Hành bay thẳng vào lồng. Một lão tu sĩ đứng bên cạnh thấy thế, lập tức phất tay đánh ra một đạo đan quang. Cái lồng sắt to lớn ầm ầm rơi xuống, xiềng xích vang lên làm Xích Long hoảng sợ. Nhưng quay đầu thấy Phương Hành ở cách đó không xa, lúc này mới an phận. Sau đó thì lồng sắt thu nhỏ lại, chỉ trong giây lát, liền từ độ cao 100 trượng biến thành chỉ cao hơn trượng, dài hơn 30 trượng, giống như một cái quan tài thật dài, để cho Xích Long nằm sấp ở bên trong. Xích Long cảm giác có chút không thoải mái, thân thể giãn ra, trên lồng sắt nhất thời có lôi quang xuất hiện, làm nó đau đến, run rẩy, có chút táo bạo muốn cật lực phản kháng. Một lão tu sĩ đầu chọc hừ lạnh, ngón tay điểm ra. Ở trong hư không có một cây phá hùng đinh dài ước chừng hơn một trượng bay xuống, xuy một tiếng đóng lên người của Xích Long. Ngao! Xích Long bị đau, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng đầu đuôi không thể chiếu cố lẫn nhau, căn bản không với tới phá hùng đinh. Ngược lại bởi vì dãy giụa kịch liệt mà càng xúc động cấm chế trên lồng sắt, lôi quang chói mắt không ngừng đánh xuống. Đại cầu tử, đừng nhúc nhích! Phương Hành ở bên cạnh hét lớn. Xích Long đau nhức muốn phát điên, lập tức bất động, mắt to ủ rũ nhìn Phương Hành. Trong khoảng thời gian này, người sẽ có chút thống khổ, nhưng mà chờ một chút thì sẽ không đau nữa. Phương Hành hạ xuống ngồi xổm ở trên đầu Xích Long, đưa tay vào trong lồng sờ lên cái mũi của nó. Xích Long có chút ủ rũ, hình như không rõ là tại sao Phương Hành lại để nó đau khổ như vậy. Nhưng thấy ánh mắt của Phương Hành, nó có chút sợ hãi cúi đầu giống như đáp ứng. Biểu lộ của Phương Hành càng cổ quái, cắn răng, chuẩn bị đứng dậy ly khai. Đột nhiên, lưỡi của Xích Long từ lồng sắt dò ra liếm hắn một cái, làm thân thể Phương Hành cứng đờ. Đợi ta, rất nhanh ta sẽ trở về. Phương Hành cũng không hề lau chùi mà không quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đại Cung Phụng, đối phương khẽ gật đầu. Bọn hắn dùng các loại phương pháp mê hoặc Phương Hành chủ động giao Xích Long ra là bởi vì e ngại Xích Long bạo tát hung phính hung tính, không thể đóng được phá hung đinh. Tuy dùng thực lực của bọn hắn, tăng thêm sự chuẩn bị trong đoạn thời gian này, liên thủ mượn nhờ vào đại trận bắt Xích Long thì không thành vấn đề. Nhưng trong quá trình chiến đấu tình thế vạn biến, phá hùng đinh đóng không đúng, thần hồn của Xích Long sẽ bị tản ra thì sẽ không nắm chắc được cái việc rút hồn. Hôm nay biểu lộ của Phương Hành làm cho bọn hắn khá thỏa mãn, Xích Long ở dưới sự răn dạy của hắn cam tâm vào lòng. Hôm nay nó còn nhịn đau nhức, không có dãy giụa kịch liệt, cho nên các tu sĩ càng thêm nắm chắc. Còn Phương Hành thì không để ý đến những thứ này, hắn hít một hơi thật sâu, nhảy lên một đóa tường vân, lao ra khỏi Hận Thiên Thị, trong nội tâm vừa lo lắng vừa khẩn trương. Mặc dù trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Phía sau hắn lại chuyển tới âm thanh thống khổ của Xích Long. Là Xích Long thấy hắn đi xa, lại muốn dãy giụa, nhưng cuối cùng gặp phải sét đánh. Phương Hành càng không dám chậm trễ nữa, sợ mình không chịu được mà quay đầu lại, cho nên cưỡi mây lướt đi. Phương Hành cơ hồ là vội vàng đào tẩu, không quay đầu về, phảng phất như không đành lòng nghe được tiếng kêu đau đớn của Xích Long, lại phảng phất như trong nội tâm có sự tình gì đó sốt ruột. Hắn cơ hồ chẳng quan tâm cái gì, một lòng chỉ nghĩ bay ra khỏi Hận Thiên Thị. Nhưng thời điểm sắp bay ra ngoài căn cứ thì đột nhiên phía dưới cũng có một đóa tường vân nhanh chóng bay lên giữa không trung. Trên mây có đứng một người, khuôn mặt ảm đạm, đúng là Hận Thiên Thanh. Hình Phương, ngươi dừng lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Lúc này Hận Thiên Thanh không còn cuồng ngạo như lúc mới gặp gỡ, cũng không có thống hận Phương Hành, sắc mặt ảm đạm, thậm chí là có chút tiểu tụy. Nàng đổi thành nữ trang đứng trên mây, chờ Phương Hành quay đầu lại. Trong lòng nàng cũng cực kỳ phức tạp, ngàn đầu vạn tự, không biết nên nói từ đâu, chỉ chờ Phương Hành quay đầu lại. Nhưng vượt qua dự kiến của nàng, Phương Hành giống như không nghe thấy, mây bay như điện, thoáng cái đã bay ra ngoài 4-5 dặm. Vậy mà lờ ta đi. Hận Thiên Thanh phát hiện điểm này, phảng phất như chịu ủy khuất, đột nhiên oán hận cưỡi mây đuổi theo. Hỗn đản, ta gọi ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Một bên truy nhanh, một bên hô gọi, chỉ là Phương Hành bay quá nhanh, qua giây lát ngay cả bóng dáng cũng không có. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Có người chạy tới mặc áo màu vàng, tu vi kim đan, chính là Cung Phụng Hoàng Nham chân nhân. Hắn thuở nhỏ đã nhìn Hận Thiên Thanh lớn lên, tương đương với là hộ đạo giả của Hận Thiên Thanh. Lúc trước Phương Hành và Hận Thiên Thanh vừa gặp, cũng là hắn ở bên cạnh. Lúc này đang thủ vệ ở phòng ngoài, phòng ngừa việc ngoài ý muốn, đúng lúc trông thấy một màn như vậy. Hoàng Cung Phụng, người nhanh giúp ta, đuổi theo tên hỗn đản kia. Hận Thiên Thanh thấy Hoàng Cung Phụng vội kêu lên, mình không đuổi kịp tên kia. Nhưng Hoàng Cung Phụng là kim đan, nhất định là có thể. Vừa rồi Hoàng Cung Phụng cũng nhìn thấy Phương Hành cưỡi mây bay đi, thấy Hận Thiên Thanh muốn truy hắn, không khỏi là có chút khó xử. Hắn đang nghe nói qua sự tình của Hận Thiên Thanh và Phương Hành, lộ vẻ khó xử mà nói. Đại tiểu thư, đừng trách lão phu lắm miệng. Hình Cung Phụng vì gia tộc cống hiến rất nhiều, lại từng nhìn thấu ngụy trang của Chu Tước, lập được đại công, lại được Đại Cung Phụng rất coi trọng. Đại tiểu thư, không nên tranh chấp với hắn nữa. Hận Thiên Thanh dậm chân nói, ai nói là ta tranh chấp với hắn, ta chỉ là muốn đuổi theo tên hỗn đản kia hỏi một chút, ta chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn lại kiêu ngạo như vậy, cũng dám lở ta, người mà dẫn ta đuổi theo hắn. Hoàng Hoàng cung phụng nao nao, từ trong lời nghe ra một chút hàm ý khác, vội vàng gật đầu, lão phu hiểu rồi. Dứt lời tay áo dương ra, một đóa tường vân ngưng tụ chở theo Hận Thiên Thanh, hăng hái đuổi theo Phương Hành. Lại nói Phương Hành lúc này bụng đầy tâm sự, cưỡi mây bay nhanh. Đám người ở trong tâm dùng mình quay đầu nhìn lại, bất ngờ phía xa thấy có một đóa tường vân nhanh chóng đuổi theo. Trong mây có đứng hai người, một người là Kim Đan cung phụng Hoàng Nham chân nhân, một người khác là đại tiểu thư Hận Thiên Thanh, mặc đồ nữ trang, đang nhanh chóng cháy tới, chỉ cách mình có hơn 10 dặm nữa thôi. Hình cung phụng, người tạm thời dừng bước, đại tiểu thư có chuyện muốn nói với ngươi. Ở trong mây, Hoàng Nham chân nhân dương giọng mở miệng, âm thanh chuyển qua 10 dặm, gọi Phương Hành dừng lại. Phương Hành vừa thấy sắc mặt lạnh lẽo, tưởng vân lại bay nhanh hơn, lạnh lùng nói, ta có việc, không có thời gian nghe ngươi nói chuyện. Thấy hắn không ngừng, Hận Thiên Thanh nhất thời nhịn không được, nghiêm nghị kêu lên, hỗn đản, ngươi dừng lại cho ta, ngươi bình thường không phải rất uy phong sao? Không phải là dám bảo cha ta đến bức ta gả cho ngươi sao? Hôm nay sao ngay cả dũng khí nói với ta vài câu cũng không dám? Chẳng lẽ bên cạnh ngươi không quản Xích Long thì ngay cả mặt của ta cũng không dám gặp sao? Hoàng cung phụng, giúp ta bắt hắn, ta có lời muốn hỏi hắn. Từ trong lời nói hổn hển, cảm xúc phức tạp, Hoàng cung phụng nghe ra được mấy thứ gì đó, liền cũng không cự tuyệt mà phi thân lao ra. Hình cung phụng, đắc tội rồi, đều là người trẻ tuổi, sự tình của ngươi và đại tiểu thư vẫn là nên nói ra mới thỏa. Hoàng cung phụng nói xong, thân hình lóe lên vượt qua hư không, đuổi tới sau lưng của Phương Hành, bàn tay vung lên, ở trên không trung huyễn hóa ra một cái đại thủ, cơ hồ là che khuất cả bầu trời chộp về phía Phương Hành. Phương Hành cưỡi mây, ở dưới lòng bàn tay cũng cơ hồ là không thể chạy được. Bất quá một chảo này không hề có sát ý, chỉ đơn thuần là muốn kéo Phương Hành lại thôi. Việc đã đến nước này, còn cái gì có thể nói? Phương Hành thấy hắn chộp tới lại không sợ chút nào. Thân hình nhoáng lên một cái, sau lưng hiện ra cặp kim sĩ, chấn động hư không, cả người như đạo lưu quang xông về phía trước, so với tường vân thì nhanh hơn không chỉ gấp 10. Hoàng cung phụng chộp tới nhưng lại chỉ chộp được một đoàn vân khí hư vô mở mịt. Thân hình của Phương Hành lóe lên, đã trốn ra ngoài 4-5 dặm. Ồ, tốc độ của hình cung phụng rất nhanh. Hắn đã thi triển bí pháp phi hành gì vậy? Hoàng cung phụng nào nào có chút kinh hãi vội vàng đuổi theo. Hình Phương, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hận Thiên Thanh thấy thế trong nội tâm cũng khẩn trương, dốc sức liều mạng kêu lên. Hình cung phụng có chút cổ quái, chẳng lẽ là vợ chồng son giận dỗi nhau sao? Sắc mặt của Hoàng cung phụng cũng cổ quái, rồi lại tiếp tục là kéo Hận Thiên Thanh lần nữa tăng tốc đuổi theo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.